Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, phong ấn nhãn đồng. Mà tuyệt khí tức ở leo thăng, hồn hậu giống như đại dương. Hắn đã là dục anh cảnh tột cùng cường giả. Vô luận nói như thế nào, đối với trên vân hoàng hắn đều chiếm hết thượng phong. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay nhất định có thể đem vân hoàng chém giết. Tiểu súc sinh, bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nguyện ý đem thất sắc mãng liên giao ra đây sao? Hắn trong con ngươi lóng lánh tinh quang, chỉ cần vân hoàng không đáp ứng, hắn tự muốn ra tay toàn lực. Quá tiếng huyên náo, vân hoàng bảy tôn thần thể đã thôi động đến mức tận cùng, trong cơ thể tràn ngập nổ tính lực lượng, thêm vào lúc nãy lại thôn phệ đại lượng chân long tinh khí, hắn càng cần nữa phát tiết một cái. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc vung ra đi, nắm tay trên có sán lạn tinh quang lưu động, thần bí hoa văn đan vào không ngừng, hình thành chư thiên tinh đấu dị tượng, bên trong chứa sát phạt phi thường kinh người. Hắn một quyền này oai rất bá đạo, hư không trận trận văng tung tóe mở, giữ tận vết rách chung có thánh khiết quang mang rơi xuống. Cổ khí tức kia làm cho người rung động, hư, Ma Tuyệt nặng nề lạnh rên một tiếng, phi thường không tiết tháo. Hắn muốn nhìn một chút, được xưng nhục thân vô địch con kiến hôi đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Một quyền đập đi, kéo theo sát phạt cũng không yếu. Toàn bộ vũ trụ đều đi theo rung động, có tinh thần bị nghiền nát. Lưỡng đạo quyền kình va chạm, hoa quang bắn ra bốn phía, đáng sợ lực lượng lao tới, Ma Tuyệt căn bản chịu không nổi, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sập, có hố sâu to lớn xuất hiện, bụi khói nổi lên bốn phía, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác, không có bất kỳ đau đớn. Dường như kinh mạch đã bị đánh tan, vận chuyển linh khí chữa trị cánh tay, hai tròng mắt híp lại, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái này tiểu súc sinh nhục thân tại sao lại mạnh như vậy? Ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Mà Tuyệt Hầu nhúc nhích, nuốt một bãi nước miếng. Hắn vừa rồi đã thi triển ra hộ thể thuật, nhục thân lực lượng tăng trưởng đến 80 triệu cân, nhưng vẫn là không sánh bằng. Nhất định phải đưa hắn chém giết, nếu không thì xưng đế đường hội càng thêm gian nan. Đương đại trẻ tuổi thiên kiêu chung, Ma Tuyệt có thể xếp vào trước 10, có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp người thật đúng là không nhiều lắm. Thù mới nợ cũ, hôm nay thế tất yếu cùng Vân Hoàng tỉ mỉ thanh toán một cái. Chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt thất sắc mãng liên, hắn lấy sau liền có thể lại toàn bộ đế giới đi ngang. Tiểu súc sinh, ngươi liền an tâm trở thành bản tọa xưng bá đế giới đá kê chân đi. Hai tay của hắn nâng lên, đem mắt thứ ba khai mở, cắn răng điên cuồng hét lên. Bản tọa thánh nhãn đã có 10 năm chưa từng dùng qua. Hôm nay có thể vì ngươi ngoại lệ, ngươi nên cảm thấy vui vẻ. Thánh nhãn chiếu một cái, vạn vật hóa phàm, tiểu súc sinh ngươi nhận mệnh đi. Con mắt thứ ba của hắn chung có sán lạn hào quang lưu động, biến hóa ra cảnh tượng rất cổ lão. Cái này trùng thánh mục đích trưởng thành tính tuyệt vời, tuyệt đối là đồng trong mắt đế giả. Một ngày trưởng thành đến đỉnh phong, nhất định có thể kinh sợ vạn vật, bị phong ấn thiên mục đồng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này chủng đồng tử hắn đã từng gặp được, cái kia nhìn liếc qua một chút, tựa như kinh hồng khó có thể quên mất. Thiên mục đồng cùng sở hữu 9 tầng phong ấn, mỗi một cởi ra một tầng phong ấn, ký chủ lực lượng đều sẽ thành bội đề thăng. Nếu như cửu tầng phong ấn mở ra, chỉ cần liếc mắt là có thể đem vạn vật trấn áp, thần ma khó ngăn cản. Không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé còn có thiên mục đồng tồn tại. Xem ở đạo này đồng mục đích phần lên, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Vân Hoàng có chút kích thích. Ngày xưa hắn điều tra qua thiên mục đồng ghi chép, nhưng lác đác không có mấy. Vẫn không có lộng minh bạch thiên mục đồng 9 tầng phong ấn là chuyện gì xảy ra. Hiện tại có một đạo có sẵn thiên mục đồng đặt trước mắt. Hắn có thể mang chi đào xuống chăm chú nghiên cứu. Nghe vậy, Ma Tuyệt mặt sắc càng khó coi. Hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, đừng vội tùy tiện, bản tọa hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên ma đốt người quyết, tiếng quát vang vọng hoàn vũ, Ma Tuyệt quanh thân châm lửa một tầng ma diễm. Cái này đạo pháo bông trung tích chưa có thể vận không gì sánh được hưng thịnh. Theo hỏa diễm không ngừng thêm lớn, hắn khí tức trong người đã ở leo thang. Bừng tỉnh nhất tôn thần ma dáng thế, tùy ý một động tác đều có thể đâm thương khung. Thiên ma đốt người quyết là thiên ma tộc mạnh nhất thần quyết, tương tự với thiêu đốt nhân thể cơ năng nhất chủng thuật pháp. Nhưng thiên ma đốt người quyết là một môn hoàn chỉnh công pháp, thi triển người không chỉ có thể đề thăng chiến lực, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng, chỉ là một cái hô hấp công phu mà tuyệt khí tức liền đã đạt được đỉnh phong. Chung quanh hắn hư không văng tung tóe, căn bản chịu không nổi trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức uy áp. Hoàng Tuyền thán, Ma Tuyệt ngưỡng thiên điên cuồng hét lên, sóng âm nhộn nhạo thương khung, từng khúc hư không ở văng tung tóe, ức vạn dặm sơn hà đều ở đây rung động, hướng bên này chạy tới cường giả kinh ngạc không gì sánh được. Dừng chân lại, băng sơn phương hướng dường như có thiên kiêu ở chinh phạt. Cái môn này thần thông rất bá đạo, có thể không nhìn nhân thể nhục thân phòng ngự, trực tiếp đối với thần hồn tiến hành trấn áp. Tiểu súc sinh, người bất quá là tụ hoa cảnh tu vi, thần hồn có thể có rất mạnh, bản tọa một tiếng nộ quát là có thể đem thần hồn của ngươi thét bể. Hắn như điên như ma, không ngừng gào thét, đem trong cơ thể linh khí toàn bộ rót vào. Một tiếng gầm này thề phải làm cho Vân Hoàng thịt nát xương tan. Người vô tri làm cho người cảm thấy bi ai. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, nhanh chóng hướng về đánh ra. Hắn không nhìn thẳng Ma Tuyệt công kích. Một quyền oanh qua đây. Một quyền này phi thường bá đạo, khí thế hung hung, chất chứa vô địch tư thế. Một quyền kia tới quá nhanh, Ma Tuyệt phản ứng không kịp nữa, bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể xuyên thấu băng sơn, đập phải ngoại giới, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, xương sườn của hắn toàn bộ bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ hầu như văng tung tóe, mặt đất bị đập ra một cái hố to, bụi khói nổi lên bốn phía. Ma Tuyệt lần thứ hai ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức hỗn loạn, chạy tới cường giả thấy một màn này, trong nháy mắt bị kinh sợ, bọn họ coi như lại mắt mờ, cũng có thể nhận ra cả người nhuốm máu, hấp hối thiên kiêu là ai, thiên ma tộc tuổi trẻ đại nhân Ma Tuyệt. Không phải nói hắn ở cửu vực ở bên trong lấy được truyền thừa vô thượng sao? Dĩ nhiên đỡ không được Vân Hoàng. Cái này không thể trách hắn. Vân Hoàng nhục thân mạnh vượt quá tưởng tượng. Trẻ tuổi trong thiên kiêu. Sợ là không người có thể cùng bên ngoài tranh phong. Đúng vậy a, đừng nói là trẻ tuổi thiên kiêu. Coi như thế hệ trước cường giả. Lại có vài cái có thể trấn áp Vân Hoàng. Người này càng ngày càng mạnh, phải nghĩ biện pháp đưa hắn chém giết. Giá lâm nơi này cường giả càng ngày càng nhiều, đều là theo tứ hải bát hoang chạy tới. Nghe nói Vân Hoàng đạt được thất sắc mãng liên, bọn họ đều muốn chia một chén súp. Vân Hoàng đạp khoảng không mà đến, trong cơ thể tích chứa khí tức rất kinh người, trong hư không truyền đến điếc tai lôi âm, mọi người đều cảm giác được. Hắn nhục thân so trước đó càng mạnh, Ma Tuyệt theo trong hố sâu bò ra ngoài, cước bộ có chút phù phiếm, hai con mắt của hắn trung đầy sát quang, cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi lại dám đánh tổn thương bản tọa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vân Hoàng không có đem uy hiếp của hắn coi ra gì, lạnh lùng đi tới. Thời khắc này Vân Hoàng đối với Ma Tuyệt mà nói, giống như là nhất tôn ác ma, theo thì đều có thể đem tính mạng của hắn mang đi. Hắn tức giận gào thét, tiểu súc sinh, đây là ngươi buộc ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.